Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Vân Vũ Sơn Thiên Kiêu. Cờ Băng Vũ Gia, thứ 100 tầng. Lúc này, không ít người đều phát hiện. Vinh Diệu Tháp tầng cao nhất, một vị thiếu nữ áo tím, bị truyền tống xuống tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại thiếu nữ áo tím trên thân. Cờ Băng Vũ. Nàng chính là Cơ Băng Vũ. Băng Vũ, hiện trường tất cả mọi người ngây ngốc. Chu Ngọ Sinh ba người, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Đi tới, Băng Vũ, chúc mừng ngươi, thu hoạch được vinh diệu bảng hạng nhất. Từ nay về sau, đem danh chấn toàn bộ Chu Tước Vực. Chu Ngọ Sinh vừa cười vừa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cơ Băng Vũ ngạc nhiên. Thậm chí nhưng nói là hậu chi hậu giác. Lúc này mới nhìn về phía vinh diệu bảng, hạng nhất, Cơ Băng Vũ, về phần Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương, đặt song song thứ hai thứ ba, Cơ Băng Vũ từ tầng thứ nhất bắt đầu, chính là tôi luyện làm chủ, không thèm để ý chút nào thứ tự, dù là tại thứ 99 tầng, cũng là thắng hiểm, chính nàng cũng không nghĩ tới, cư nhiên trở thành vinh diệu bảng thứ nhất, bất quá ngay sau đó, nàng liền cười nhạt một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Cao cấp cẩu đạo là vô địch, kiếm tâm chỉ có suy nghĩ thông suốt mới có thể tươi sáng. Thứ tự cao không có nghĩa là chiến lực mạnh. Khôi lỗi là chết, người là sống, ai là thứ nhất muốn đánh qua mới biết được. Khâu Thiếu Dương nhìn chằm chằm Cơ Băng Vũ một chút xem thấu. Cơ Băng Vũ mới nói thai cấp độ, đây càng thêm để hắn tin tưởng vững chắc. Bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Mạng hắn nguyên cấp độ đều bị đào thải, đạo thai cấp độ có thể thành công. Cơ Băng Vũ đi ra đánh một trận. Khâu Thiếu Dương thả người nhảy lên, trực tiếp phi thăng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Cơ Băng Vũ, quát to, thân là đương đại thiên kiêu, chính đạo tứ kiệt. Khâu Thiếu Dương hướng về phía đứng đầu bảng mà tới. Hắn có thể dễ dàng tha thứ cùng Tần Thăng Hải, đặt song song thứ nhất, nhưng không thể chịu đựng bị một cái vô danh tiểu bối đặt ở đỉnh đầu. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng giữa không trung Khâu Thiếu Dương nhìn lại. Không nghĩ tới Khâu Thiếu Dương muốn làm trận khiêu chiến Cơ Băng Vũ. Ghê tởm, vừa rồi liền mỉa mai chúng ta Vân Vũ Sơn, nhìn thấy Băng Vũ là thứ nhất, liền khiêu chiến Băng Vũ. Trử Hy Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất là phẫn nộ. Băng Vũ, Khâu Thiếu Dương nói không sai. Khôi lỗi cùng chân nhân không cách nào so sánh được. Thiên kiêu tiểu bối, từng cái đều thân kinh bách chiến. Từ vô số tiểu bối bên trong giết ra đến. Người nếu là không có nắm chắc có thể cự chiến. Chu Ngọ Sinh một mặt kiêng kỵ nhìn xem Khâu Thiếu Dương, hướng Cơ Băng Vũ nói. Tuy nói Cơ Băng Vũ đổi mới đứng đầu bảng, nhưng chính đạo tứ kiệt, cùng ma đạo lục tử, danh khí quá lớn, lớn đến hắn đối Cơ Băng Vũ, mảy may không có lòng tin, vì sao muốn cự chiến. Cơ Băng Vũ không chỉ có không sợ, ngược lại kích động. Khâu Thiếu Dương, chính đạo tứ kiệt một trong, Chu Tước Vực tiểu bối chiến lực trần nhà một trong, vừa vặn lấy ra luyện kiếm, thế nào, không dám. Vẫn là nói, người vị này vinh diệu bảng thứ nhất, trình độ rất lớn. Khâu Thiếu Dương gặp chậm chạp không có động tĩnh, một mặt cười khẩy nói, trình độ lớn không lớn, người thử qua chẳng phải sẽ biết. Cơ Băng Vũ thả người nhảy lên, cũng bay lên giữa không trung, chỉ gặp nàng một thân áo tím, không gió mà bay, tóc dài phất phới, thần sắc lạnh nhạt, từ đầu đến cuối. Trên mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất Khâu Thiếu Dương còn chưa đủ tư cách để nàng coi trọng. Để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên kiêu tiểu bối chân chính thực lực. Khâu Thiếu Dương một mặt cười lạnh. Hắn thật là có điểm lo lắng. Đối phương cự tuyệt một trận chiến, như thế hắn cũng chỉ có thể trở thành vinh diệu bảng thứ hai. Cái này đem trở thành hắn xuất đạo đến nay sỉ nhục. Lưu Vân Thiết Thủ cuồng bạo uy áp, từ Khâu Thiếu Dương trên thân quét sạch mà ra, là niết bàn cảnh, mệnh nguyên cấp độ, thậm chí có người sáng suốt liền sẽ phát hiện, đã không hoàn toàn là niết bàn cảnh, nửa chân đạp đến nhập hồn phủ cảnh, cuồng bạo chân nguyên, tuôn hướng cánh tay phải. Hắn toàn bộ cánh tay, phát ra hỏa hồng quang mang, tựa như nóng bỏng viêm sắt. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều hoa một chút, sắc mặt đại biến, một chút liền nhận ra. Đây là Khâu Thiếu Dương tuyệt kỹ thành danh, Lưu Vân Thiết Thủ. Năm đó, Khâu Thiếu Dương từng bằng vào đầu này cánh tay phải, một tay chụp chết một vị hồn phủ cảnh, nhất chiến thành danh, đặt vững hắn chính đạo tứ kiệt địa vị. Bây giờ, lần nữa thi triển đi ra Lưu Vân Thiết Thủ. Hồng hộc, Lưu Vân Thiết Thủ vừa ra, trực tiếp ngưng tụ thành một đám lửa, hội tụ thành một mảnh dáng đỏ, hướng Cơ Băng Vũ phủ tới. Cơ Băng Vũ gặp một màn này, biểu lộ run lên, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Không hổ là đương đại thiên kiêu, tứ kiệt một trong, chiêu này, uy lực tuyệt đối tại thứ 99 tầng đại lực khôi lỗi phía trên. Chỉ bất quá, bởi vì đại lực khôi lỗi vật liệu đặc thù, hạn chế Khâu Thiếu Dương đạo pháp, nhưng cũng không đại biểu Lưu Vân Thiết Thủ không lợi hại. Ngũ mạch tề phát, Cơ Băng Vũ cũng không tàng tư, trực tiếp vận chuyển tự thân niết bàn cảnh đạo thai cấp độ tu vi. Thể nội chân nguyên, mãnh liệt mà ra, thi triển lục mạch thần kiếm trong đó ngũ mạch, Thương Dương kiếm, Thiếu Thương kiếm, Trung Trùng kiếm, Quan Trùng kiếm, Thiểu Trùng kiếm, năm đạo kiếm quang gào thét mà ra, trực tiếp cùng Lưu Vân Thiết Thủ ngưng tụ thành dáng đỏ. Cứng đối cứng, ầm ầm, Khâu Thiếu Dương Lưu Vân Thiết Thủ cùng Cơ Băng Vũ lục mạch thần kiếm chính diện giao phong. Tuy nói Khâu Thiếu Dương tu vi cao hơn Cơ Băng Vũ ra một cái cấp độ, nhưng lục mạch thần kiếm quá mức cường đại, dù là chỉ có ngũ mạch, đủ để đền bù tu vi bên trên chênh lệch. Năm đạo kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp đem giữa không trung dáng đỏ đánh nổ. Ngay tiếp theo Khâu Thiếu Dương cũng bị tại chỗ đánh bay, máu tươi cuồng phún, thụ thương không nhẹ. Bất quá, cùng tự thân thương thế so ra, tâm lý đả kích lớn hơn. Hắn không dám tin nhìn xem Cơ Băng Vũ, mình thế nhưng là niết bàn cảnh, mệnh nguyên cấp độ, tu luyện Lưu Vân Thiết Thủ cũng là cường đại công pháp, bây giờ thế mà thua với một cái đạo thai cấp độ. Ha ha ha, Khâu Thiếu Dương, ai là thứ nhất, hiện tại biết đi. Chu Ngọ Sinh tại chỗ đắc ý cười ha hả, mới vừa rồi bị Khâu Thiếu Dương chế giễu, không dám gọi tấm, nhưng bây giờ khác biệt, Khâu Thiếu Dương bại, đồ đần đều có thể nhìn ra, Khâu Thiếu Dương không phải Cơ Băng Vũ đối thủ. Ai nói Vân Vũ Sơn không có thiên kiêu? Băng Vũ chính là thiên kiêu, mà lại là thiên kiêu bên trong người nổi bật. Biện Hoành Thiên cũng lớn tiếng nói, một mặt mở mày mở mặt. Khâu Thiếu Dương một mặt phẫn nộ nhìn xem Cơ Băng Vũ, cùng kêu gào Chu Ngọ Sinh cùng Biện Hoành Thiên, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Hắn biết, mình không phải Cơ Băng Vũ đối thủ, lưu lại cũng chỉ sẽ mất mặt xấu hổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.